Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, Hàm Nguyệt phiên ngoại. 39. Thẩm Hàm Nguyệt thật vất vả tránh y tá, chạy tới Thẩm Ảnh phòng bệnh bên ngoài. Thẩm Ảnh gầy rất nhiều, hắn hai mắt nhắm nghiền, ngủ say. Thẩm Hàm Nguyệt thừa dịp lúc không có người chạy vào đi, cẩn thận nhìn lấy Thẩm Ảnh, phảng phất như vậy có thể xác định hắn còn sống tựa như. Thật xin lỗi. Thẩm Hàm Nguyệt nước mắt ba tháp đi xuống. Ta chỉ có thể để cho ngươi còn sống. Không cứu được ba mẹ, nàng chỉ có 50 năm tuổi thọ. Chỉ có thể cho một người. Thẩm Hàm Nguyệt không dám chờ lâu, lau một cái nước mắt, nhanh nhanh rời đi phòng bệnh. Người kia nói, nàng sau đó không thể cùng người sống đợi ở chung một chỗ quá lâu. Thẩm Ảnh thân thể rất nhanh thì tốt rồi. Ngược lại thì Thẩm Hàm Nguyệt thân thể có chút yếu, so với Thẩm Ảnh tốt chậm một chút. Thẩm Ảnh không đến xem nàng. Bọn họ sau khi trở về, Thẩm Ảnh lo liệu Trầm gia cha mẹ tang lễ, càng không có thời gian để ý tới nàng. Thẩm Hàm Nguyệt cũng không dám đến gần hắn. Nàng sợ hãi nhìn thấy Thẩm Ảnh, sợ hắn ánh mắt nhìn lấy chính mình. Lúc trước Trầm gia cha mẹ thu dưỡng nàng thời điểm liền có người nói qua, nàng là một điềm xấu người, sẽ cho bọn hắn mang đi bất hạnh. Thẩm Ảnh biết đến, nàng chính là một cái điềm xấu người. Tang lễ ngày ấy, nàng đi theo trong đội ngũ, bị người Trầm gia dùng mắt đao đâm, chán ghét, căm ghét, đủ loại đủ kiểu vẻ mặt. Thẩm Hàm Nguyệt đáy lòng rất khó chịu, có thể nàng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Chính là nàng, khắc chết ba mẹ mình, bây giờ còn tới họa hại chúng ta Trầm gia. Thật không biết ban đầu nhị thúc bọn họ tại sao phải đem một người như thế ở lại Trầm gia. Nàng còn có mặt mũi tới tham gia tang lễ. Làm sao nhị thúc nhị thẩm chết rồi? Nàng liền không có chết đây. Thẩm Hàm Nguyệt chỉ coi không nghe thấy những lời đó. Tương hoa bó buộc thả vào Trầm gia cha mẹ trước mộ bia. Cha, mẹ, ca ca sẽ thật tốt. Hắn sẽ sống cực kỳ lâu. Rất lâu. Thẩm Hàm Nguyệt cúi thấp đầu thối lui đến bên cạnh, ngẩng đầu thời điểm đụng vào tầm mắt của Thẩm Ảnh. Nàng sắt co rúm người lại, trước xoay người rời đi. Tang lễ sau, Thẩm Hàm Nguyệt chính thức bắt đầu nàng người dẫn hồn nhiệm kỳ. Bởi vì nàng là tân thủ, tiền một nhiệm người dẫn hồn sẽ mang nàng một tháng. Đó là một cái rất đẹp mắt nam nhân. Thẩm Hàm Nguyệt xuất hiện thời điểm, hắn rất kinh ngạc. Ước chừng không nghĩ tới sẽ là nhỏ như vậy cô nương. Hiện tại địa phủ thật là táng tận lương tâm, hài tử nhỏ như vậy đều chiêu. Thẩm Hàm Nguyệt không nói lời nào. Nam nhân không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi, ngươi tên gì nha? Thẩm Hàm Nguyệt mặt không cảm giác trả lời. Thẩm Hàm Nguyệt, ha, không muốn mặt băng bó sao? Nam nhân mò nàng đầu, cho ca ca cười một cái. Bị một người đàn ông xa lạ tìm ra manh mối. Trên mặt Thẩm Hàm Nguyệt tràn đầy kinh hoàng. Lui về phía sau ra thật là xa. Ngươi, ngươi đừng đụng ta. Ha ha, nam nhân cười lên càng đẹp mắt. Thật đáng yêu. Tốt rồi, không đùa ngươi. Tới, chúng ta đi hoàn thành ngươi tân thủ nhiệm vụ. Nam nhân thường xuyên trêu chọc nàng. Có thể Thẩm Hàm Nguyệt càng ngày càng yên lặng. Ban ngày nàng ở trường học giờ học, buổi tối liền cùng nam nhân đi ra ngoài luyện tập. Thời gian một tháng rất nhanh. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Người sau đó phải cố gắng lên nha. Nam nhân tiện tay giấy gấp ra một cái hạc giấy đưa cho Thẩm Hàm Nguyệt. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm ơn. Ha ha ha. Sau đó rốt cuộc không cần mệt như vậy rồi. A hát đúng rồi. Chúng ta khu vực thật ra thì có hai cái người dẫn hồn. Bất quá cái đó người dẫn hồn ngươi đừng trêu chọc, hắn không thể nào làm việc, ngươi đến mệt mỏi một chút, gặp hắn liền làm như không nhìn thấy là được. Ừ, phỏng chừng gặp cơ hội rất nhỏ. Thẩm Hàm Nguyệt đem nam nhân nhắc nhở để ở trong lòng. Đêm hôm đó nam nhân đưa nàng đưa trở về, thấy nàng ở nhà sang trọng còn chế nhạo nửa ngày. Cuối cùng hắn ôm một cái nàng, người dẫn hồn rất cô độc, tiểu cô nương cố gắng lên. Hắn lấy một cái tiền bối thân phận nói cho nàng biết. Tương lai 10 năm, nàng sẽ rất cô độc. Thẩm Hàm Nguyệt nhìn lấy nam nhân biến mất trong bóng đêm. Nàng xoay người lại liền đụng vào tầm mắt của Thẩm Ảnh. Vậy là ai? Thẩm Ảnh giọng nói có chút lạnh. Trầm ra bên ngoài biệt thự còn treo móc bạch đèn lồng. Thẩm Ảnh đứng ở cửa. Không biết đứng bao lâu. Anh, ngày mai ta liền dọn ra ngoài ở. Thẩm Hàm Nguyệt thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Thẩm Ảnh đột nhiên cười lạnh. Xoay người tiến vào biệt thự. Ngày thứ hai Thẩm Hàm Nguyệt quả nhiên dọn nhà. Cái kia căn biệt thự là cha mẹ của nàng lưu lại. Năm đó nàng những thứ kia thân thích tranh đoạt. Sau đó là Trầm gia cha mẹ ra mặt. Mới để cho nàng giữ được ngôi biệt thự này. Thẩm Hàm Nguyệt cùng Thẩm Ảnh quan hệ trở nên kỳ quái. Bọn họ không có nói Trầm gia cha mẹ chết. Nhưng bọn họ đều biết. Đó là trong lòng bọn họ đâm. Lại cũng diệt trừ không hết. Thẩm Hàm Nguyệt chỉ có thể làm cho mình không ngừng thích ứng người dẫn hồn công tác. Để cho mình ngày sáng đêm tối đều trải qua vô cùng bận rộn. Thẩm Hàm Nguyệt sau tới bái kiến người nam nhân kia. Bất quá hắn dường như không nhớ nàng. Bên người mang theo một cô gái. Nữ tử bụng hơi hơi nhô lên. Hai người dắt tay đi qua trước mặt nàng. Nhìn qua rất hạnh phúc. Thẩm Hàm Nguyệt xuất ra cái đó giữ gìn hoàn hảo hạc giấy. Cố gắng lên Thẩm Hàm Nguyệt. Đêm hôm đó Thẩm Hàm Nguyệt không nghĩ tới sẽ gặp phải lệ quỷ. Nam nhân chỉ dạy sẽ nàng làm thế nào tốt người dẫn hồn công tác. Lại không dạy nàng gặp lệ quỷ nên làm cái gì. Mặc dù cuối cùng có đường qua thiên sư hỗ trợ. Nhưng nàng còn là bị thương. Thẩm Hàm Nguyệt trở lại biệt thự liền nằm trên ghế salon. Nàng một chút khí lực cũng không có. Thẩm Hàm Nguyệt có người gọi nàng. Nàng mơ mơ hồ hồ gian dường như nhìn thấy mặt của Thẩm Ảnh. Ca ca, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đừng sợ, Thẩm Ảnh âm thanh cùng tại phế tích xuống trấn an thanh âm của nàng chồng lên nhau. Ta không đi, bệnh viện, Thẩm Hàm Nguyệt thật chặt rát lấy hắn. Cố chấp không dứt, nàng không thể đi bệnh viện. Ngươi bị bệnh, ngủ một giấc là tốt rồi. Thẩm Ảnh dường như không cưỡng được nàng. Cuối cùng đưa nàng ôm trở về phòng trên lầu. Thẩm Hàm Nguyệt không quá nhớ đến đêm hôm đó chuyện. Nàng ý thức có chút mơ hồ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Thẩm Ảnh đứng ở nhà nàng phòng khách, chỉ huy người khuân đồ. Thẩm Ảnh thấy nàng lên, thần sắc lãnh đạm mà nói, chủ nhà nhiều người, phiền, ta tại ngươi nơi này ở một trận. Thẩm Hàm Nguyệt muốn cự tuyệt, nhưng Thẩm Ảnh căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Ưu việt rời vào, sau đó, bất kể là nàng về trễ, vẫn là dẫn người trở lại. Hắn đều là âm dương quái khí mắng nàng mấy câu. Sau đó lại chính mình tức giận bỏ đi. Ngày thứ hai lại cùng người không có sao tựa như tiếp tục ở nơi này. Thẩm Hàm Nguyệt có thể tránh thì tránh. Không thể tránh liền lạnh lùng đối mặt. Bởi vì nàng biết, chính mình chỉ có thời gian 10 năm. Nàng sau khi chết, hắn còn có thể sống thật lâu thật lâu. 10 năm sau, nàng hoàn thành nhiệm kỳ. Lấy được nàng ban cho. Có thể lần nữa làm người. Có thể bên cạnh hắn đã có nữ nhân khác. Chút nào không phòng bị. Nàng canh giữ 10 năm người. Vào thời khắc ấy cách xa nàng đi. Thẩm Hàm Nguyệt phảng phất mất đi lực lượng của toàn thân. Ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn. Thẩm Ảnh, ta vô cùng yêu thích ngươi. Ta biết, Thẩm Hàm Nguyệt thân thể cứng đờ. Nàng đem đầu chôn ở giữa hai chân. Nghe phía sau tiếng bước chân của dần dần hành dần dần gần. Thẩm Ảnh đưa nàng vớt lên. Ngươi biết năm đó ta nhìn thấy một mình ngươi lẻ loi nằm tại biệt thự bên trong. Chút nào không một tiếng động một khắc kia. Ta có bao nhiêu sợ hãi. Thẩm Hàm Nguyệt, ta không có như thế nhiều 10 năm chờ đợi. Thẩm Hàm Nguyệt, ta cưới ngươi làm vợ đi. Thẩm Hàm Nguyệt đáy lòng băng bó dây đứt gãy. Nàng nắm Thẩm Ảnh vạt áo. Khóc giống như một hài tử. 10 năm thời gian đổi cho ngươi một đời không lo. Thẩm Hàm Nguyệt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.